Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 429, chương 429, giã phụ liên động. Sinh tử đưa tiễn, cầu đặt mua, kinh tế kém nhiều ít, Flauop là không biết, nhưng hiện tại tình cảnh của bọn hắn cũng rất không lạc quan. MMV tâm thái đã băng hoàn toàn. Hắn hiện tại là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay, liền ngay cả muốn mắng chửi người đều phải ở trong lòng kìm nén. Cong cong bên kia đối với mắng chửi người một chút quản chế vẫn là 10 phần nghiêm khắc. Tuy nói đây là tại Thượng Hải, không phải tại cong cong bản thổ, chỉ khi nào tranh tài giọng nói lưu truyền ra đi, chỉ bằng lúc trước hắn tại trong lòng suy nghĩ câu kia, đuổi Linh Dương. Liền phải bị phạt một bút. Hung ác, cho nên hắn thật rất giận. Quốc mà không thế nào biết. Cong cong ngữ không thể mắng. Nhẫn nhịn nửa ngày, MMB cứ gậy mà làm cú pháp khác. Poppy cấp 7, hắn cấp 4. Đây là sự thực khó chịu. Hắn quả quyết lựa chọn tại nhà mình trụ hai phụ cận treo máy. Chờ binh tuyến đem một tháp thoái thác về sau. Mới dám đi tới thu binh. Gâu Gâu Inh gặp tình hình này cũng là có chút bất đắc dĩ. Lông dê du bất động, MLXG nghe vậy trần chờ một chút. Sử Sâm Minh, nếu không ngươi đi lên đưa Gangplank cái đầu người. Sau đó chúng ta tiếp tục du. Lên đường không có có thể tới đường dưới A. Tại sao phải để cho ta đi đưa? Coi như ta đồng ý. Ngựa của ta ca đậu ý không? Đúng hay không Mã ca? Sử Sâm Minh trực tiếp đem lão tặc mang ra ngoài. Không đồng ý. SMLZ lạnh như băng nói. Hoa, các người đường dưới quan hệ mật thiết. Mà lại ta còn ngửi thấy gây gây hương vị. MLXG một bộ khoa trương biểu lộ. Rất khinh bỉ hai người này một phen. Bọn hắn bát giống như không có ý định tiếp tục tại hạ đường ngây người. Liền lưu lại Esrean một người ở chỗ này kháng ép. Sử Sâm Minh chú ý tới bát động tĩnh. Hắn mặc dù không thế nào chơi bát, nhưng mặc kệ là tại rank vẫn là đang huấn luyện thi đấu bên trong, đụng phải bát đều không ít. Dưới mắt rắn rắn bát tại tháp phòng ngự hậu phương lưu lại 3-4 trứng dùng cho IZ hồi phục. Mà IZ bản thân cũng có nước mắt nữ thần cùng thủy kiếm. Tại cái này trong lúc nhất thời điểm dựa theo flash whoop nước tiểu tính chất. Hẳn là muốn sử dụng chiêu bài của bọn họ chiến thuật. Giã phụ liên động, một lát sau, bát quả nhiên biến mất tại binh tuyến bên trên. Xác bên này bởi vì phụ trợ là Braum nguyên nhân, vẫn là có nhất định băng trụ năng lực. Nhưng Esrean tẩu vị lại rất cẩn thận, một mực núp ở tháp phòng ngự dưới. Nếm thử dùng tẩu vị tránh né Braum Quy. Chỉ cần là hắn không cẩn thận bị Braum Quy đến. Kia Esrean liền sẽ lập tức e kỹ năng kéo ra giữa hai bên khoảng cách. Nhảy đến bát lưu cho hắn chứng chứng bên trên bổ sung trạng thái. Mà bát lúc này lại đã lặng yên không tiếng động đi tới mít lên. Hắn một đường xuyên qua sơn hà biển cả. Lại trèo đèo lội suối. Cuối cùng đi tới F4 vị trí, trên người mắt tím đã toàn bộ cắm xuống, mà bởi vì không tới cấp 9 nguyên nhân, màu đỏ trang sức cũng không có cách nào tiến hành thăng cấp. Bát cùng nhau đi tới trọn vẹn dùng hết hai cái mắt tím, lại ngay cả cùng lông đều không có chen vào da, thua thiệt lớn, kỳ thật đây cũng không phải là hắn vấn đề, mà là nhện cái này bàn chiến trường chính đều ở trên nửa giá khu. Mặc kệ là màu lam phương vẫn là màu tím phương, trên nửa giã khu đều là MLXG, tương ứng Kasa cũng tại xâm lấn màu lam phương hạ nửa giã khu giã quái. Liền trước mắt mà nói, Flauop bên này kỳ thật cũng chính là top lên phát dục rất kém cỏi. Còn lại mỗi đường nét cùng xác bên này chênh lệch cũng không tính lớn. Bên trong giã chung vào một chỗ hơi lạc hậu cái mấy trăm khối hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Cái này dao động, Flauop dự định cầm mít lên khai đao. Tính cả cướp ở bên trong. Ba người vây quét một cái không có tốc biến Fizz. đánh giết xác suất có lẽ còn là rất lớn. Cướp tiên cơ lừa gạt kỹ năng, chờ Fizz giao e về sau hắn nhất định phải chết. Kasa mở miệng nói ra. Đang khi nói chuyện, hắn đã cùng Bát đứng chung một chỗ. Bọn hắn dự định lợi dụng đường hầm xuyên tường mà qua. Sau đó Kasa lại bằng vào mình thao tác mở ra Fizz. Đường hầm sáng lên một nháy mắt, Maple động, WEQ tàn sát cọ trên người Fizz, đánh ra lôi đình tổn thương. Sau đó cướp cấp tốc đánh xuống nhị đoạn V kép xuất hiện ở Fizz trên mặt. Maple mục đích đúng là vì bức bách ra Fizz kỹ năng. Cho nên mình đại chiêu có thể hay không trên người Fizz lưu lại ấn ký. Đối Maple mà nói đã không trọng yếu. Ha ha ha, nụ cười gằn tiếng vang lên. Fizz giao ra e kỹ năng tung tăng lên nhảy. Lee Sin cùng Bát đã đuổi tới hiện trường. Kasa Lee Sin tốc độ tay cực nhanh, chí ít tần nhanh hơn Clearlop bên trên rất nhiều. Làm lang vương, Lee Sin càng là Kasa chiêu bài anh hùng. Một đợt cơ hồ là không có bất kỳ cái gì khe hở dính liền sờ mắt, tốc biến dán vào Fizz trước mặt. Nhưng Fizz lại kịp thời thay đổi thân vị, dùng quy kỹ có thể xuyên thấu đã giơ chân lên Lee Sin. Xoẹt xẹt, đâm lao xuyên thấu Lee Sin đồng thời. Lee Sin một cước này cũng đạp ra. Fizz bị xa xa đưa tiễn. Kasa nhức cả trứng. Hắn tiên cơ thời cơ đã thẻ rất khá. Vừa lúc là tại Fizz e kỹ năng rơi trên mặt đất thời điểm. Hắn R cũng giơ chân lên đá ra. Nhưng chính là R kỹ năng kia nhỏ xíu trước giao thời gian. Cho đến Fizz sung túc phản ứng cơ hội, dẫn đến cá con trực tiếp bị đưa đi. Trên bầu trời, một chùm kim quang ầm vang hạ lạc, đem Fizz đường chạy trốn toàn bộ phong kín. Lý Mục mặc dù đã quanh co tẩu vị, nhưng vẫn đang bị Bát đại chiêu nơi bao bọc, hóa thành kim thân ngưng trệ tại nguyên chỗ. Nai, đánh tốt, cái này dao động Fizz chết rồi. Chúng ta thủ thi thể là được rồi. Hắn không có kỹ năng. Kasa điều khiển Lee Sin đi đến bị định trụ Fizz trước mặt. Đỉnh đầu còn sáng cái ô biểu tượng. Một bên khác Bát cũng trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chuẩn bị tìm đúng thời cơ. Giao Quy đem Fizz lần nữa khống chế. Nhưng mà, xác trợ giúp tốc độ lại làm sao lại chậm. MLXG chơi nhện có một cái thói quen. Trước da dày cơ động, đối với bất kỳ một cái nào ganh cuồng ma tới nói, không có cái gì trang bị muốn so dày cơ động thích hợp hắn hơn nhóm. Từ sử xâm minh phát ra tín hiệu một khắc này, đánh xong cóc MLXG liền lựa chọn về thành. Bổ sung một đợt trang bị sau trực tiếp hướng mít lên chạy đến. Dưới mắt, đúng là hắn chạy đến thời cơ, bóng ma bên trong. Nương theo lấy kim quang lấp lóe, hình dạng người chi chu nữ hoàng thân ảnh đột ngột xuất hiện. E kỹ năng kén nhện ném ra, trúng đích ở bên cạnh thủ thi Bát, tốc biến choáng phụ trợ. MLXG rất rõ ràng, đừng nhìn Bát chỉ là một cái phụ trợ, nhưng là có thể chi phối Fizz cuối cùng định mệnh nhân vật mấu chốt. Một khi bị Bát mê muội đến, Fizz sẽ bị Lee Sin lôi đình tổn thương phối hợp nhìn chằm chằm cướp trong nháy mắt miểu sát. Ngay cả thao tác không gian đều không có. Nhưng nếu là tải không chịu đến khống chế điều kiện tiên quyết, Fizz còn có thể có một chút thao tác không gian. Kén nhện, về kép nhện tự bạo, quy kỹ năng vung ra đồng thời MLXG tốc độ tay bộc phát. Dây cắt nhện hình thái nhào tới. Cái này bàn vì tốt hơn đi bắt giữ Gangplank mạng nhỏ. MXG lựa chọn là thâm hàn trừng phạt. Một bộ này tổn thương xuống tới. Bát lượng máu trực tiếp sụt giảm hơn phân nửa. Mấu chốt nhất là Fizz đã từ kim thân ngưng trệ trạng thái bên trong khôi phục lại. Trước hết giết ngư nhân. Kasa là chắc chắn sẽ không cam tâm bị Fizz chạy thoát. Bát còn có tránh. Hẳn là có thể chạy mất. Bắt cá thời gian đến rồi. Khôi phục trạng thái Fizz trước tiên quay thân tẩu vị. đồng thời vung ra mình R kỹ năng. Tẩu vị cũng không thể tránh né rơi kẹp lại thời gian điểm phóng thích kỹ năng Lee Sin. Nhưng tương tự, Lee Sin tại đạp cho đến về sau, cũng ăn vào cá, tại loại này khẩn yếu quan đầu phía dưới. Lý Mục thao tác không gian là rất ít, hắn chỉ có thể bằng vào cá mập giảm tốc hiệu quả hướng tháp phòng ngự hạ chạy trốn. Đồng thời quan sát đến lượng HP của mình, tranh thủ một chút thời gian. Kasa đá lên đi đánh ra lôi đình tổn thương về sau. Fizz lượng máu đã thấy đáy, nhưng tiếp xuống lần này, Kasa lại vô luận như thế nào đều A không ra ngoài. Rắn rất là nhạy bén, đang khôi phục năng lực hành động trước tiên không có lựa chọn chạy trốn, mà là dùng tốc biến lẻn đến tháp phòng ngự bên trong. Hòa A tiếp điểm đốt mang đi Fizz đầu người, tương ứng. Bản thân hắn cũng bị tháp phòng ngự đánh chết. A, Lý đội trưởng bên này rốt cục chết rồi. Quản trạch Nguyên giải thích, lại đột nhiên cảm giác chỗ nào giống như có điểm gì là lạ. Suy nghĩ kỹ một chút, có vẻ như đích thật là dạng này. Lý Mục tại mùa xuân thi đấu KDA cao dọa người. Một lúc bắt đầu khoảng chừng gần trăm, sau bởi vì tử vong rớt xuống một chút. Nhưng chết số lần cũng ít lại càng ít. Mùa xuân thi đấu cuối cùng thống kê KDA số. Lý Mục lấy 54 KDA đứng hàng thi đấu vòng tròn toàn bộ tuyển trong tay vị thứ nhất. Thứ hai là Clear Lop, có 22 KDA. Lý Mục trọn vẹn giành trước còn nhiều gấp đôi. Mà lần này bỏ mình, cũng là Lý Mục tại MSI bên trên lần thứ nhất. Bất quá! Cảm giác flash whoop cái này dao động là muốn đưa a. Quản trạch Nguyên lời nói xoay chuyển, phép bổ trợ trong hạp cốc, Minh Brown cùng top lên Poppy đã hoàn toàn chi viện tới. Đường đằng sau xông lại một con Brown, không muốn sống giống như đem cướp đỗi tại trên vách tường lúc. Kasa liền muốn rút lui, Brown cũng ở bên cạnh dính chặt hắn, nhưng cũng may chỉ có Brown một người. Kasa hiện tại xấu hổ chỗ ở chỗ hắn trang sức mắt đang đứng ở làm lạnh trạng thái. Không thể sờ hoa mắt kéo. Nhà mình tiểu binh lại bị đẩy tới. Cho nên hắn rất bình thường xấu hổ. Duy nhất may mắn chính là, ngoại trừ Brown bên ngoài, không có người quản hắn. Bỗng nhiên Kasa tựa hồ nghĩ tới điều gì. Liên tục không ngừng nói ra. A Mel, nhanh đại chiêu trợ giúp. Kasa nghĩ đến, dĩ vắng flash whoop tại thi đấu lúc, phàm là top lên lựa chọn gangplank, kia R kỹ năng hỏa lực trợ giúp liền chưa hề dừng lại qua. Mà lại MMD đối với gangplank đại chiêu phóng thích thời cơ đem khống cũng phi thường chuẩn xác. Lớn cái đầu của ngươi nha, ta hiện tại mới vừa vặn cấp 5, MMD sạm mặt lại. A, thật xin lỗi, ta quên. Kasa lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, nhớ tới nhà mình bên này còn có một vị phát dục không bằng siêu cấp binh tồn tại. Lúc này ngậm miệng, nhưng cái này một đợt, lại đưa Poppy một mình cắt chết cướp, mà MLXC thì là thao túng nhện trực tiếp sâu tơ thép rơi vào chạy trốn Lee Sin trên thân. Cắn một cái rơi Lee Sin đầu chó, một đổi ba, xác bên này lấy Fizz đại giới. Đem flash whoop liên động bên trong giã phụ ba người đều chém giết tại chỗ. Flash whoop ba người hữu nghị tràn đầy. Liền ngay cả chết, đều là lẫn nhau đưa đối phương. Sinh tử đưa tiễn, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Kasa nhìn xem trên phạm vi lớn lạc hậu đầu người so. Cảm thấy mình lúc này thân là đoàn đội tiết tấu kéo theo người. Phải nói chút gì, không sao a. Chúng ta lần này kích giết bọn hắn tối không phải người cái kia. Cũng coi là không lỗ đi. Có phải hay không A Mel? Ta báo thù cho ngươi. Ngươi có muốn hay không carry một chút? Kasa bầu không khí điều tiết cũng không có vào tay quá tốt tác dụng. MMD gầm muộn một lát sau. Mở miệng nói ra. Vậy ngươi đem nhện cùng Poppy đều giết một lần đi. Mỗi giết một lần là được. Chỉ cần có thể làm được,